Chương 516, Đại thủ lĩnh 34. Kỳ thật đối với này cái lệnh quý, nhất không thích hướng chính là Diêm Song Song, bởi vì dĩ vãng lệnh quý Diêm Song Song đều là bị nàng A Ba Thiết cùng nàng A Mụ Thảo kẹp tại cùng nhau ngủ, có hai người nhiệt độ cơ thể ấm áp, thêm sớm che lên rất nhiều gia thú, Diêm Song Song cũng không cảm thấy nhiều gian nan. Năm nay Diêm Song Song thân thể quay hảo, tự nhiên ngượng ngùng lại nằm tại ba mẹ chính giữa ngủ, Thiết cùng Thảo tình cảm nhưng là rất tốt. Không có việc gì liền thích đến gần cùng nhau, làm chút thân mật động tác nhỏ. Dĩ vãng Diêm Song Song thân thể không tốt làm hai người bóng đèn coi như xong, nay thân thể hảo, Diêm Song Song thật sự ngượng ngùng tiếp tục đi làm bóng đèn, nhượng nàng A Ba A Mụ đều không có cơ hội một chỗ thân thiết. Nướng một trận lửa, trong động bởi vì ánh sáng mầm móng nguyên nhân vẫn sáng ngời vô cùng, thêm cửa động bị ngăn chặn, mọi người cũng phân không rõ là lúc nào, vừa lúc cảm thấy đói bụng rồi. Liền quyết định lập tức ăn cơm đi, dù sao trong bộ lạc nay không thiếu ăn, một ngày ăn 10 đốn cũng không có vấn đề gì. Cái này lệnh quý, bộ lạc mọi người chính là mỗi ngày ăn no, ở trong sơn động tiến hành một ít không cần đại nơi sân huấn luyện, đợi đến mệt mỏi mệt nhọc liền ngủ, tỉnh lại tiếp tục vui chơi giải trí, huấn luyện, trong động than lửa càng là vẫn thiếu đốt, đem toàn bộ sơn động đều làm ấm áp. Năm nay lệnh quý, mọi người qua hết sức ăn nhàn. Có thể tận tình ăn cũng ăn không hết đồ ăn, không cần lo lắng có người bởi vì rét lạnh mà sinh bệnh rời đi, không cần lo lắng còn sót lại đứa nhỏ sẽ bị vô tình lạnh quý mang đi. Tại như vậy an nhàn bên trong nháy mắt, lạnh quý đã qua một nửa, chẳng những không có nhân sinh bệnh, liên một cái hắt hơi người đều không có. Nay lực bộ lạc người chẳng những không có như thường lui tới lạnh quý giống nhau không đi qua một nửa cũng đã chịu khổ gầy lớp da bao xương. Chỉ có thể mỗi ngày trốn ở gia thú đống bên trong run. Tương phản, nay lực bộ lạc người ngược lại bởi vì lạnh quý miêu đông nguyên nhân mà trở nên mập đứng lên. Không, có lẽ nói béo không quá thích hợp, nói cường tráng mới thích hợp, bởi vì tuy rằng dài thịt, nhưng không có trên thân người có thịt thừa, ngược lại đều là có lực bắp thịt, chạy cùng mưa nhìn thân thể tố chất càng ngày càng cường tráng bộ lạc mọi người, trên mặt mỗi ngày đều mang theo vui mừng tươi cười. Liên tại Diêm Song Song cho rằng cái này lạnh quý liền muốn như vậy không có một gợn sóng quá khứ thời điểm, kề bên lực bộ lạc gần nhất Lam Sơn bộ lạc người đến. Lam Sơn bộ lạc cùng lực bộ lạc là lao giao tình, tại lực bộ lạc còn hưng thịnh thời điểm, Lam Sơn bộ lạc liền cùng lực bộ lạc giao hảo, hai cái bộ lạc ở giữa thường xuyên thông hôn đám hỏi, tuy rằng lực bộ lạc sau này xuống dốc, được Lam Sơn bộ lạc như cũ cùng lực bộ lạc giao hảo. Hai cái bộ lạc thường niên đám hỏi, Diêm Song Song A Mụ Thảo chính là xuất thân Lam Sơn Bộ Lạc. Lam Sơn Bộ Lạc dân cư nhiều, chừng hơn 300 người, xem như cái có năng lực tự vệ trung loại nhỏ bộ lạc. Năm rồi lực bộ lạc nếu không qua được lạnh quý nóng quý thời điểm, đi Lam Sơn Bộ Lạc một chuyến, tổng có thể được đến chút đồ ăn rút, có thể nói không có Lam Sơn Bộ Lạc, lực bộ lạc đại khái đã sớm liền bị cái này tự nhiên quy tắc đào thải. Năm nay lực bộ lạc vẫn không thiếu đồ ăn, hay bởi vì hai cái bộ lạc đám hỏi. Lực bộ lạc nữ nhân cơ hồ đều là xuất thân Lam Sơn bộ lạc, mình có thể ăn no, dĩ nhiên là muốn cho mình ở Lam Sơn bộ lạc A Ba A Mụ đưa vài thứ đi qua. Đối với này nắm giữ đồ ăn thủ dùng đại quyền chạy cùng mưa đều tỏ vẻ tán thành, phải biết chạy A Mụ cũng là Lam Sơn bộ lạc, mưa thì khác biệt, mưa A Mụ vân là lực bộ lạc trước một vị vu, sau này nhìn chúng Lam Sơn bộ lạc vu trí, hai người kết hợp sinh ra mưa. Mưa A Mụ vân thân thể không tốt lắm. Vũ lực không phải rất cường đại, nhưng mà chí là cái cường đại vu, cho nên hai người kết hợp sinh hạ mưa vẫn là hết sức có vu thiên phú, đợi đến mưa có thể tiếp nhận chức vụ vu chức vị sau, mưa A Mụ Vân liền theo chí đi Lam Sơn bộ lạc sinh hoạt. Chủ yếu là Vân thân thể thật sự không thế nào tốt, khi đó lực bộ lạc hàng năm lạnh quý nóng quý đều người chết, liên ăn lửng dạ cũng khó, chí rất lo lắng Vân thân thể, sau này mưa có thể một mình đảm đương một phía sau, chí liền đem Vân mang đi chính mình bộ lạc. Lam Sơn bộ lạc tuy rằng không phải đại bộ lạc, nhưng hơn 300 người bộ lạc an toàn tính, sức chiến đấu đều so lực bộ lạc tốt hơn rất nhiều. Thêm Lam Sơn bộ lạc người ăn so lực bộ lạc ăn no, chiến sĩ càng nhiều, săn bắn đội lực lượng càng cường đại, săn bắn đội lực lượng cường đại săn được con mồi liền nhiều, con mồi nhiều đại biểu có thể ăn no, này thời đại thân thể người yếu nhiều là đói, có thể ăn no thân thể tự nhiên sẽ hảo. Tổng trên chỗ tố, mưa A Cha A Mụ đều tại Lam Sơn bộ lạc, nói đến cho Lam Sơn bộ lạc tặng đồ, mưa là cao hứng nhất, tự nhiên cũng không có khả năng ngăn trở. Về phần một cái khác có nói quyền Diêm Song Song, chê cười, nàng A Mụ Thảo nhưng là Lam Sơn bộ lạc, nghe nói Thảo phụ mẫu còn đều khỏe mạnh, hơn nữa Thảo còn có hai cái đặc biệt yêu thương ca ca của nàng tại, một tên là Kiện, là đại ca, một tên là Thân, là nhị ca. Diêm Song Song thường nghe A Mụ Thảo nói nàng hai cái ca ca, nghe nói Kiện cùng Thân đều là chiến sĩ, hơn nữa Thảo đại ca Kiện vẫn là bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Lúc trước Diêm Song Song A Ba Thiết có thể lấy được Thảo, chính là bởi vì Thiết là lực bộ lạc trừ chạy dĩ vãng cường đại nhất chiến sĩ nguyên nhân. Đây cũng chính là nói, Lam Sơn bộ lạc còn có Diêm Song Song bà ngoại ông ngoại cộng thêm Lương Cứu Cứu, quan hệ này, nhượng nàng đem Lam Sơn bộ lạc người dưỡng đứng lên đều được, huống chi là cho ít đồ, tự nhiên không thể nhỏ khí. Bất quá có lẽ Diêm Song Song nói chuyện quạ đen miệng một chút, nàng vừa nói muốn nuôi Lam Sơn bộ lạc người. Kết quả Lam Sơn bộ lạc liền đến người, hơn nữa đến người thế nhưng là cầu cứu Diêm Song Song là nhất ngữ thành sớm, thật muốn cùng nhau nuôi Lam Sơn bộ lạc người. Lam Sơn bộ lạc người tới thời điểm là cái buổi sáng, bên ngoài gió lạnh lẫm lẫm, sau đó trong bộ lạc người nghe được trận sơn động tảng đá lớn đầu có kịch liệt đánh tiếng, ngay từ đầu bộ lạc người còn tưởng rằng là dã thú tìm tới cửa, còn nghĩ bên ngoài còn có vương thú ở đây, cái nào dã thú như vậy không muốn sống nữa dám lại đây. Sau đó mang tò mò tâm tình, trong bộ lạc người nhàn được nhàm chán, khoác mấy tầng da thú, đông lạnh mũi đỏ bừng chạy đến cửa động lỗ thông khí nhìn ra phía ngoài, cái này vừa nhìn liền thấy được vương thú dưới chân, một cái khoác da thú người giống như cái nhảy đầu giống nhau một bên lại chạy lại nhảy tránh né vương thú đuổi giết một bên bất chút thời gian đi lên đạp một cước trận cửa động tảng đá lớn đầu. Mọi người thấy cho ra, vương thú là đem người nọ làm món đồ chơi. Lúc này mới nhượng người nọ nhảy nhót như vậy, không thì người này sớm đã bị vài phút đạp thành thịt nát tại nhìn rõ người nọ là ai sau. Trong bộ lạc lại đây xem xét người đầu tiên là sợ thiếu chút nữa trái tim đều nhảy ra ngoài sau đó chính là may mắn. May mắn vương thú là đem người làm món đồ chơi, không để muốn thật bị vương thú đem người đạp thành thịt nát thì biết làm sao bởi vì đến người chính là Lam Sơn bộ lạc người. Nhưng lại trong động người còn nhận thức, đúng dịp. Chính là Diêm Song Song nàng A Mụ Thảo đại ca Kiện cũng là Diêm Song Song đại cứu cứu bộ lạc người xem ra là người quen biết, lập tức luống cuống tay chân lại đây dịch tảng đá, sau đó một bên ra bên ngoài chạy một bên có cùng vương thú tương đối quen thuộc người đi qua đối với vương thú hô to, nhựa vương thú nhất thiết chớ đem người cho đã chết, nửa kia người thì là vội vã đem Kiện kéo vào sơn động đi.